Chương 641, thầy trò giữa ngăn cách canh tư. Đương nhiên, chúng ta mục đích cuối cùng là lưu lại sáng thế ngự tam gia, do đó ở cuối cùng tranh tài xác định chén thánh quyền sở hữu. Nhưng thật đáng tiếc, bởi mạ tủ ra trên chiến lược sai lầm, đem một cái cần tiêu hao đại lượng ma lực sẽ vạn triệu hoán cho một cái yêu ớt master, chỉ sợ bọn họ sớm muộn sẽ diệt vong. Xem ra, giữa bọn họ thủ thắng sẽ là gì đờ. Đối với vị kia anh linh Alexander cường đại, chư vị vậy cũng có hiểu biết đi. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì dừng một chút, chờ đợi Trương Lương cùng ý dịt vẹo làm ra phản ứng. Trương Lương bảo trì mỉm cười, ý dịt vẹo vẫn như cũ trầm mặc, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì liền tiếp lấy nói ra, một cái không biết từ nơi nào nhô ra xâm mới thêm giả cư nhiên đem bàn tay hướng về phía ký thác 2.000 năm tâm nguyện chiến thánh. Đối với lần này ỉn bở không cảm thấy phi thường không thoải mái sao? Nghe tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thoại ngữ, cho dù hai người lúc này thân ở không phải một phe cánh. Thế nhưng Trương Lương vẫn là hơi coi trọng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì lên mắt, lại muốn đến ở nơi này phương đi hệ nở. Mà nói phục bọn họ, coi như là tự mở ra một con đường. Bất quá, Trương Lương nụ cười có chút ý vị thâm trường, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thực sự cho rằng, bộ dáng như vậy thì có thể làm cho bọn họ đáp ứng không? Có thể, hắn đánh cũng chỉ là tính tạm thời hưu chiến chủ ý đi. Nghĩ tới đây, Trương Lương không nói gì. Mà vẫn trầm mặc ý dịt và cuối cùng mở miệng, nàng ánh mắt lạnh như băng lánh băng băng phóng ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì trên người, vì nàng mang đến vài phần nữ vương một dạng khí thế, nếu như nói xâm mới thêm giả, tỏ xạ cả cùng mạ tụ không giống nhau sao? Bình thường, ý dịt và căn bản sẽ không nói xong như vậy không kiêng nể gì cả, nhưng tối nay sách lược là đúng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tiến hành hoàn toàn áp chế. Khi nàng từ bỏ bình thời ôn nhu cùng hiền thụ, ngạo nghễ động thân rằng co thời điểm, nàng liền như cùng xinh đẹp kiên cường nữ hoàng một dạng thần thánh. Trương Lương dùng ca ngợi cùng ánh mắt tán thưởng nhìn chăm chú vào bên cạnh y dịch bèo, nhưng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì hiển nhiên là sẽ không lúc đó khuất phục. Nghe xong y dịch bèo thoại ngữ, hắn vẫn như cũ mang theo ân cần mỉm cười, thần tình không chút nào dao động, nếu ỉn bở kỳ vọng, cũng chỉ là đệ tam pháp đạt thành sự thật này mà thôi. Cái kia hiện tại đem chén thánh giao phó cho lấy đạt được căn nguyên làm mục đích tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì ta, không đang cùng bản ý của các ngươi sao? Ý dịt vèo nghe vậy, đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đầu đi một cái khinh miệt cười nhạt, lẽ nào tỏ xạ cả người sử dụng từ trong tay chúng ta cướp đoạt chén thánh, thậm chí không tiếc ăn xin tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì rốt cuộc ở ý dịt và cái này sắc bén ngôn từ dưới sự bức bách đổi nhan sắc. Hành tuy là cái này giải thích khiến người ta hoài nghi vấn đề người nhân phẩm, nhưng cũng không thể gọi là. Bây giờ vấn đề là, đối với chén thánh không biết gì cả tên có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép chén thánh rơi vào người ngoài nghề trong tay. Đối với cái này điểm, ý kiến của chúng ta chắc là nhất trí đi. Đơn giản mà nói tối hôm nay, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ cho rằng cực kỳ có uy hiếp chỉ có gì đờ một người, đối với cái này một điểm. Ý không ở chỗ này, ý dịt vẻo đương nhiên sẽ không nói cái gì đó. Mà Trương Lương thì là bình tĩnh mở miệng, như là đã hiểu mục đích của đối phương, như vậy mình cũng không sai biệt lắm nên biểu thái, cho tới bây giờ chúng ta ỉn bở sẽ không có cùng người khác liên thủ thói quen, cái gọi là đồng minh chỉ biết khiến người làm trò cười cho người trong nghề bất quá, nếu như ngươi muốn lần lượt cùng địch nhân chiến đấu, chúng ta cũng sẽ biểu hiện ra thành ý của chúng ta. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tinh thần tỉnh táo, nói một chút coi ý gì. Trương Lương dựa theo ở trên xe ước định, kêu ý dịt vèo tên. Ý dịt vèo bổ sung nói rõ, ở đem cái khác mà sở đả đảo sau đó, lại nhìn kỹ tỏ xạ cả là địch nhân chúng ta nguyện ý tuân thủ như vậy ước định. Ý dịt vào cái này đi vòng vèo phương thức nói chuyện lệnh tổ kỳ ô mì lạnh lùng gật đầu, trên mặt mỉm cười cũng sẽ không tồn tại, ở xác nhận địch nhân trước mặt không phải mặc hắn khi dễ con cừu nhỏ sau đó. Hắn cũng lười tiếp tục dưới ngụy trang đi, cũng chính là có chứa điều kiện hưu chiến hiệp định A, đối với song phương mà nói đều rất thỏa đáng. Trương Lương gật đầu, hắn dựa theo ỉn bờ hẳn có thái độ nói, chúng ta có hai cái yêu cầu. Ở trên xe ước định vào lúc này có cơ hội để phát huy, ý dịt vẹo lập tức nói ra, đầu tiên, đem bọn ngươi nắm giữ gì đờ mà sở tình báo tiết lộ cho chúng ta. Nghe ý dịt vẹo thoại ngữ, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tuy là nét mặt bất động thanh sắc, thế nhưng tâm lý lại âm thầm nở nụ cười. 12 bình luận khu một mảnh quẩn cung ẽ, ho ho.